Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 541, Chiến Thần Quân. Chết, Ly Đao Quân sắc mặt, trong nháy mắt cứng ngắc lại xuống tới, Mạc Trung đám người, trong mắt càng là hào quang tăng vọt. Tần Vân, chẳng lẽ muốn giết Ly Đao Quân? Cuồng vọng, lão giả giận quá mà cười. Tiểu tử này, thật sự là phách lối vô cùng. 37 trưởng lão đây chính là thập trọng thần quân cường giả. Tại Huyền Thiên Thần Điện, vậy cũng địa vị cao thượng vô cùng. Tiểu tử này lại còn mong muốn giết 37 trưởng lão. Thật sự là không biết lượng sức. Này là muốn chết, ngoặc kép, 37 trưởng lão sau lưng. Một đám võ giả mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem Tần Vân. Cửa thành chỗ, chỉ có Tần Vân cùng Lục Tùng, trên mặt đạm mạc vô cùng. Tu La Đế, người Tần Thiên Quốc người nào có thể giết bổn quân? Nhìn xem Tần Vân, Ly Đao Quân trong mắt lạnh ngạo vô song. Tần Thiên Quốc bên trong, cửu trọng thần cảnh, cũng liền một người mà thôi. Mặc dù hắn có chút kiêng kỵ Lục Tùng, nhưng Ly Đao Quân tự tin. Lục Tùng tuyệt đối không giết được hắn. Ai có thể giết ngươi? Tần Vân nhìn xem Ly Đao Quân, khóe miệng hơi hơi dương lên. Đế chủ, để cho ta gặp gỡ này lão cẩu. Lục Tùng đứng ra, thanh âm vô cùng băng lãnh. Lục Tùng tu vi mặc dù mới cửu trọng thần cảnh, nhưng muốn giết thập trọng thần quân sơ kỳ Ly Đao Quân cũng không phải là không thể được. Ngươi lui ra. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân thanh âm, đạm mạc vô cùng, đế chủ, Lục Tùng vẻ mặt, hơi đổi, bản đế, tới giết ngươi, lãnh ngạo thanh âm vang lên, Tần Vân tiến lên một bước, mặt mũi tràn đầy xem thường nhìn xem lão giả, ngươi, theo Tần Vân lời này, Ly Đao Quân sửng sốt, Ly Đao Quân sau lưng ma thành đệ tử khác, cũng ngây người nhìn xem Tần Vân. Lục trọng thần cảnh, muốn giết thập trọng thần quân, đây con mẹ nó là muốn thượng thiên sao? Tu La Đế, ngươi đây là khôi hài a? Ha ha ha, ma thành thành chủ cuồng ma đứng ra, mặt mũi tràn đầy chế giễu nhìn xem Tần Vân. Lục trọng thần cảnh giết thập trọng thần quân, điều này có thể sao? Toàn bộ thiên lan giới, Tần Vân tuyệt đối là đệ nhất nhân. Tiểu tử này thật sự là khôi hài. Lục trọng thần quân còn muốn giết 37 trưởng lão. Ta nhìn hắn liền lão phu một bàn tay cũng đỡ không nổi. Lục trọng thần cảnh, bản hộ pháp có khả năng nhẹ nhõm bóp chết. Không biết lượng sức, ngoặc kép, Ly Đao Quân sau lưng ma thành đệ tử. Từng cái cười lạnh liên tục, Mạc Trung đám người cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Lục trọng thần cảnh chiến thập trọng thần quân. Cái này cũng quá điên cuồng. Đế chủ, Lục Tùng, hít sâu một hơi. Lục Tùng mặc dù biết Tần Vân rất mạnh, nhưng Tần Vân tu vi mới lục trọng thần cảnh, mà trước mắt Ly Đao Quân, đây chính là thập trọng thần quân a. Nếu là đánh nhau, lão đầu này chắc chắn phải chết. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân trong mắt tự tin vô cùng, chắc chắn phải chết. Lục Tùng trong mắt có chút thất thần, cái kia có chút non nớt thiếu niên. Tại thời khắc này, cùng trong đầu hắn một bóng người chồng vào nhau, đây mới là đế chủ. Lục Tùng trong miệng chậm chập tự nói, lập tức một bước lui ra. Ly Đao Quân, có dám đánh một trận? Tiến lên một bước. Tần Vân thanh âm lạnh lùng khôn cùng, thập trọng thần quân, Tần Vân cũng muốn một trận chiến. Lần trước cùng Kinh Vũ công tử giao thủ, đã mặc dù thắng, nhưng lại ở lúc diệt đạo chi kiếm huyền diệu bên trên. Nhưng trước mắt Ly Đao Quân, đây chính là thực sự thập trọng thần quân cường giả. Tần Vân diệt đạo chi đạo, chỉ sợ một kiếm chém dụng cái này người một năm tuổi thọ đều vô cùng khó khăn. Mà lại thập trọng thần cảnh cường giả tuổi thọ mạnh hơn thần cảnh dài 10 lần, cũng chính là 10 vạn năm. 10 vạn năm, 10 vạn kiếm, dù cho Tần Vân từng kiếm một bổ, cũng phải mệt chết. Này một trận chiến, Tần Vân nhất định phải dựa vào thủ đoạn càng mạnh hơn. Muốn chết, thấy Tần Vân đứng ra, Ly Đao Quân trong mắt, từng tia sát ý bay lên. Tần Vân mới lục trọng thần cảnh, lại tới khiêu chiến hắn. Đây quả thực là hắn sỉ nhục. Không giết Tần Vân, mặt mũi ở đâu? 37 trưởng lão, không nếu như để cho ta ra tay, giết tiểu tử này. 37 trưởng lão sau lưng, cuồng ma âm thanh lạnh lùng nói, không cần ngươi ra tay, bản trưởng lão tự mình đến. Ly Đao Quân trên mặt vô cùng băng lãnh, trong lòng của hắn sát ý đang sôi trào. Tần Vân khiêu chiến hắn, đây chính là một cái cơ hội tốt. Nếu là giết Tần Vân, có lẽ cái này Thiên Khung Thành cũng sẽ rơi vào thất trưởng lão trong tay. Đến lúc đó hắn đạt được tín ngưỡng lực cũng sẽ tăng vọt. Bằng vào những tín ngưỡng chi lực này, thực lực của hắn đem có khả năng tiến thêm một bước. Vâng, cuồng ma đối xử lạnh nhạt nhìn Tần Vân liếc mắt. Cái này người quay người thối lui. Mặt khác ma thành đệ tử cũng đầy mặt lạnh cười nhìn xem Tần Vân. Đế chủ, sư phó, Ngoạc Kép, Mạc Trung cùng Trì Mộ Tịch đám người trên mặt hơi có chút lo lắng. Thập trọng thần quân mà thôi, bản đế thì sợ gì? Cười nhạt một tiếng, Tần Vân nhảy lên một cái, trực tiếp xuất hiện tại Cửu Thiên Chi Thượng. Ly Đao Quân, lăn đi lên, lăn đi lên. Ngoạc Kép, từng đạo thanh âm lạnh lùng theo hư không cuồn cuộn tới. Ly Đao Quân, chẳng lẽ là 37 trưởng lão Ly Đao Quân? Ly Đao Quân đánh tới, đế chủ đây là muốn cùng Ly Đao Quân chiến sao? Đây chính là thần quân cường giả a. Chấm Ngoặc Kép, toàn bộ Thiên Khung Thành đều chấn động lên, vô số võ giả hướng hư không nhìn lại. Đáng giận, Ly Đao Quân sắc mặt khó coi vô cùng, trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Ly Đao Quân đồng dạng nhảy lên một cái, cùng Tần Vân giằng co ở trong hư không. Nhìn xem đối diện Tần Vân, Ly Đao Quân trong mắt vô cùng băng lãnh. Tiểu tử, càng đánh bổn quân, đây tuyệt đối là ngươi ngu xuẩn nhất hành vi. Nhìn xem Tần Vân, Ly Đao Quân trong mắt tràn đầy cười lạnh. Hắn muốn giết Tần Vân, hắn muốn làm lấy Thiên Khung Thành mặt của mọi người, đem Tần Vân chém giết ở chỗ này. Hắn muốn nói cho tất cả mọi người, hắn Ly Đao Quân không thể trêu chọc, ngu xuẩn hành vi có thể không nhất định là ta. Tần Vân khóe miệng dương lên, lập tức trong tay hào quang lóe lên, Huyền Vũ Thuẫn xuất hiện ở Tần Vân trong tay. Tần Vân trên thân từng đạo long lực mãnh liệt mà ra, cuồng vọng. Ly Đao Quân hừ lạnh một tiếng, tuyệt thế đao vực, quát lạnh một tiếng, Ly Đao Quân trên thân một cổ bá đạo vô song đao ý phóng lên tận trời. Cái kia cỗ đao ý phảng phất muốn chém nát vạn cổ sơn hà, phấn toái thương khung. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Ong ong, hư không trực tiếp xé nát. Ly Đao Quân trong tay cái kia sơn dao găm đen xuất hiện lần nữa, bá đạo đao ý mang theo lực lượng đáng sợ bay thẳng đến Tần Vân đánh tới. Đến được tốt, Long Huyết Biến, quát lạnh một tiếng. Tần Vân trong cơ thể 48 đầu long hồn trong nháy mắt thức tỉnh. Ầm ầm, thiên địa chấn động, chung quanh thiên địa linh khí điên cuồng hướng Tần Vân tụ tập. Tần Vân trên thân từng mảnh nhỏ long lân mọc ra đến, Tần Vân khí tức càng là tăng trưởng mấy chục lần. Thất trọng thần cảnh, bát trọng thần cảnh, trực tiếp đạt đến cửu trọng thần cảnh. Tần Vân trên người khí tức mới dừng lại, cửu trọng thần cảnh nguyên lai che giấu thực lực. Nhìn xem Tần Vân, lão giả trong mắt bay lên một tia cười lạnh. Cửu trọng thần cảnh lại như thế nào? Hắn nhưng là thập trọng thần quân cường giả, ở trước mặt hắn, cửu trọng thần cảnh cũng phải chết, giết, ong ong, đáng sợ ma đao, mang theo cuồn cuộn lực lượng. Một đao kia, chớp mắt tới, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.